Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4410. Nhưng khi chạm vào cú đá kia, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh từ lòng bàn chân truyền đến, hung hăng đánh vào người hắn. Bụp, Trác Thần Võ bay lộn ngược, đập vỡ cái bàn thủy tinh, ngã xuống đất với vẻ vô cùng nhếch nhác chật vật. Cái gì? Băng Thượng Quân chết lặng. Anh ta có thể đoán ra ông lão xấu xí này lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức này. Người kia là Trác Thần Võ đấy, là thiên kiêu thứ 5 vô cùng nổi tiếng. Tại sao lại không chịu nổi một đòn của ông lão này? Băng Thượng Quân vô cùng kinh ngạc, Trác Thần Võ cũng vậy. Hắn cố nén nỗi đau, vội vàng đứng lên, nghiến răng trừng mắt nhìn ông lão. Rốt cuộc ông là ai? Nhãi danh, cậu không có tư cách hỏi tên tôi. Tôi thấy thủ đoạn vừa rồi của cậu rất giống người kia. Cậu là đệ tử của người kia nhỉ? Chiêm Nhất Đao hỏi, ông quen sư phụ tôi sao? Trác Thần Võ bất ngờ. Quen, đương nhiên là quen. Nhãi danh, tôi khuyên cậu mau cút đi. Cậu không có tư cách nói chuyện với tôi. Bảo sư phụ cậu ra đây nói chuyện. Còn chuyện khiêu chiến với cậu Lâm của chúng tôi, đừng nói là cậu, mà ngay cả sư phụ cậu cũng không đủ tư cách. Chiêm Nhất Đao hừ một tiếng. Ông dám sỉ nhục sư phụ tôi hả? Tôi giết ông. Trác Thần Võ nổi giận, gầm lớn rồi lao về phía trước. Một luồng khí tức từ trong cơ thể phóng ra, trong nháy mắt đã nghiền nát mọi thứ trong phòng. Một luồng khí áp xuống, khiến cả cửa sổ cũng bị vỡ vụn. Băng Thượng Quân cảm thấy vô cùng áp lực. Trong bầu không khí này, anh ta cảm thấy không thở nổi nữa. Đây là sức mạnh của Trác Thần Võ ư? Thật mạnh mẽ, mẹ kiếp, uy lực như vậy thì chống đỡ kiểu gì đây? Băng Thượng Quân kinh ngạc, vội nhìn về phía Trác Thần Võ, chỉ thấy hắn dang rộng hai chân, lao về phía Chiêm Nhất Đao như một con sư tử giận dữ. Khí thế mạnh mẽ như núi Thái Sơn, vô cùng đáng sợ, ngay cả tường và mặt đất trong phòng khách sạn cũng xuất hiện vết nứt. Nhưng lúc Trác Thần Võ chuẩn bị đến gần Chiêm Nhất Đao, vù, bàn tay nhăn nhúm của Chiêm Nhất Đao lại vươn ra, vẽ một tàn ảnh trong không trung, tóm lấy cổ Trác Thần Võ. Nhanh quá, Băng Thượng Quân lạc giọng. Nhưng Trác Thần Võ dường như đã có sự phòng bị, đột nhiên chuyển thế tấn công. Hai trưởng hóa đao, chém vào cánh tay Chiêm Nhất Đao, định chém đứt tay ông ta. Cách chương.